Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao? Khương Uyển không nghĩ tới hắn lại có thể biết được loại tin tức này. Không khỏi căng thẳng tâm thần. Bởi vì ma chủ là một kẻ ngốc. Tống Thiên Thanh mặt mang theo ý cười. Ngươi là người này. Khương Uyển bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Lại vẫn chưa truy vấn. Loại đại sự này tất là ma giới cơ mật. Hắn không biết mới là bình thường. Ngươi không tin lời này. Tống Thiên Thanh thoạt nhìn lại có chút nghiêm túc. Tin cái gì? Khương Uyển thuận miệng nói. Nàng lại thăm dò một câu. Ngươi tựa hồ đối với ma chủ đại nhân có chút bất mãn. Lẽ ra ma chủ Tống Thiên Thanh này cũng chỉ mới nhậm chức. Đại điển đăng cơ còn chưa làm. Công lao là không phải ma tộc bình thường cũng nên hoàn toàn không biết gì mới đúng. Nhưng từ trong dòng chữ của Khương Dực Nhiên, nàng luôn cảm thấy hắn đối với ma chủ này rất khinh thường. Làm sao có thể, Tống Thiên Thanh không có thành ý cho có lệ. Ma tộc đại nhân là anh minh thần võ nhất. Ta sùng bái rất nhiều. Khương Uyển đương nhiên nhìn ra được hắn nói không phải là nói thật. Nhưng bọn họ vốn là bình thủy tương phùng. Không giao tâm mới là lẽ thường. Nàng cũng không có nghiên cứu sâu. Lại cùng Tống Thiên Thanh nhàn rỗi ngồi một hồi mới đứng dậy cáo từ. Nơi này phòng trống rất nhiều. À, sở thích cái nào thì ở đó đi. Tống Thiên Thanh lúc này vẫn không ngăn cản. Khương Uyển đáp một tiếng. Được, tùy ý chọn một gian phòng cách hắn có chút xa ở lại. Vừa vào phòng nàng liền bày ra một cái cách tuyệt trận. Nàng phi thường cẩn thận. Linh lực ba động rất nhỏ. Chờ nhàn rỗi căn bản không phát hiện được. Ngăn cách trận bố trí xong, Khương Uyển lúc này mới lấy ra một khối ngọc giản truyền âm. Bên trong truyền đến thanh âm của Hạc Như Vân cơ hồ là nghiêm sát. À Uyển, tìm cơ hội nhất định phải giết Tống Thiên Thanh. Lý do, Khương Uyển thần sắc không thay đổi. Thoạt nhìn bình tĩnh như trước. Hạc Như Vân nhanh chóng đáp lại. Chúng ta muốn giết ma giới chi chủ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Cũng cần có lý do. Lời này ngươi lấy ra hù người khác có thể. Hù ta không được. Khương Uyển siết chặt ngọc phù trong tay. Sư tỷ, ngươi biết rõ ta một mình ở ma giới. Dưới tình huống như vậy, cho dù là ta muốn giết ma chủ cũng là một nhiệm vụ cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Ngươi lại muốn ta nhất định phải giết hắn. Hạc Như Vân không có hồi âm. Hơn nữa, Khương Uyển rất chậm nở nụ cười một chút. Ta không có truyền tấn trở về nói ma chủ là ai. Sư tỷ ngươi làm sao biết được hắn chính là Tống Thiên Thanh? Hạc Như Vân lâm vào trầm mặc thật lâu. Khương Uyển rất kiên nhẫn chờ cô. Thậm chí còn nhàn rỗi pha cho mình một ấm trà. Canh trà trong chẻo đựng trong chén sứ trắng tinh tế. Đáy chén mơ hồ có hoa văn. Khương Uyển thưởng thức một chút, chậm rãi thưởng thức chén trà này. Sư tỷ, ma tộc cùng chúng ta mâu thuẫn sâu sắc, không phải chết một ma chủ là có thể kiềm chế. Nàng lại rót một chén trà. Nếu ta ở trong ma giới giết ma chủ, bọn họ sẽ càng hận chúng ta. Cái này ta biết, ngươi nếu đã biết, vậy trừ phi ngươi có thể đưa ra một lý do đủ thuyết phục ta. Nếu không ta sẽ không động thủ. Chén trà này uống có chút nhanh. Nếu là vô tội nhìn thấy, lại nên chào phúng nàng uống trầu uống lửa. Thôi, thật lâu sau bên kia mới truyền đến thanh âm của Hạc Như Vân. Ngươi một mình ở ma giới, chúng ta lại không có sớm chuẩn bị. Muốn giết hắn chỉ sợ rất khó. Ngươi mau trở về đi. Việc này chúng ta từ lâu bàn bạc. Được, Khương Uyển trầm mặc một chút. Đáp ứng cô. Liên lạc giữa Ngọc Phù rất nhanh cắt đứt. Xung quanh một mảnh yên tĩnh. Khương Uyển tựa vào mép giường cúi đầu không nói. Có thể làm cho trưởng môn sư tỷ hôm nay vội vàng yêu cầu nàng giết Tống Thiên Thanh như vậy. Vậy thân phận của hắn cũng không chỉ đơn giản như ma chủ. Đúng như Khương Uyển nói lúc trước. Ma tộc cùng nhân tộc có thể nói là không cùng đáy trời. Điểm này đổi lại là ai làm ma chủ đều không thể thay đổi. Hiện giờ kết giới tan vỡ đã thành sự thật. Mạo hiểm giết ma chủ đối với bọn họ mà nói cũng không có chỗ tốt quá lớn. Chỉ có thể có một nguyên nhân. Đó chính là Tống Thiên Thanh không chỉ là ma chủ. Nàng nghĩ đến oán khí vô cớ nổi lên trên nhân gian. Hạc Như Mây nhiều lần che giấu giấu giếm. Còn có Tống Thiên Thanh. Trong khoảng thời gian hắn bị nàng nhốt trong mật thất Tiêu Dao Phong. Mặc cho nàng vừa mềm vừa cứng vừa thi. Hắn cũng không chịu thổ lộ chuyện hắn nhập ma. Tống Thiên Thanh có biết thân phận khác của mình không? Khương Uyển đoán hắn biết. Nếu hắn không biết gì cả, hắn không cần phải giữ miệng như vậy. Vậy danh tính là gì? Để cho hắn vô luận như thế nào cũng không muốn thổ lộ. Để cho sư tỷ vừa biết liền mất đi lý trí yêu cầu nàng giết hắn. Tay Khương Uyển khẽ run rẩy, nàng dùng sức cầm lấy bàn tay run rẩy của mình, nghĩ thầm, thì ra nàng đối với đồ đệ này để ý, so với trong tưởng tượng của nàng còn nhiều hơn một chút. Linh A, Khương Uyển thanh âm rất thấp, ta có chuyện hỏi ngươi. Ở ma giới vận dụng linh lực cần phải cẩn thận hơn. Nhưng Linh A như vậy linh thể không phải ma không phải người ma giới cũng có. Cũng không phải dễ dàng bị phát hiện sơ hở như vậy. Linh A dường như phát hiện tâm tư của nàng không yên. Khó có được không có ổn ầm. Vấn đề gì? Người vẫn ở bên cạnh ta. Có biết gần 30 năm qua, ta đã từng bị thương gì khiến thần hồn tổn hại lớn sao? Khương Uyển hỏi, gần 30 năm, Linh A ngồi xổm ở góc váy nàng. Không có đi, gần 30 năm có thể có ai có bản lĩnh đem ngươi đả thương đến thần hồn tổn hại lớn. Ngươi hoàn toàn không nhớ rõ có việc này. Phải không? Khương Uyển nói. Vâng, Khương Uyển, vậy mấy năm nay, trí nhớ của cậu có bị tổn hại không? Bây giờ ngươi cẩn thận nhớ lại một chút. Ký ức quá khứ có chỗ đứt gãy. Linh A nhận thấy việc này không phải chuyện điều tình. Nó chẳng những chậm trễ. Dựa theo Khương Uyển phân phó cẩn thận nhớ lại một lần. Sau đó nó chắc chắn lắc đầu. Trí nhớ của ta không có vấn đề gì. Được, Khương Uyển nhắm mắt lại. Ta biết rồi. Khương Uyển, Linh A có chút bất an. Chấm, đã xảy ra chuyện gì? Vô sự, cô thản nhiên kéo môi. Ta đút được. Khương Uyển giống như đang ngủ không ngủ hồi lâu. Bỗng nhiên nghe được tiếng dập cửa. Sẽ tới nơi này tìm cô không nghĩ đến người thứ hai. Cô cau mày mở cửa. Thương thế của ngươi chưa lành. Sao lại đi lại lung tung? Tiểu thương, Tống Thiên Thanh không thèm để ý chút nào. Hắn đã thay một thân quần áo. Hành động như thường. Căn bản nhìn không ra mấy canh giờ trước vừa mới bị trọng thương. Ngoài phòng sắc trời đã tối. Khương Uyển hỏi, vội vàng tìm ta có việc sao? Có việc, Tống Thiên Thanh cười cong cong. Ngươi đi theo ta. Khương Uyển đi theo hắn 7 vòng 8 vòng. Dinh thự này của hắn không giống như là nơi ở của ma tu. Đến giống như khu vườn nhà phú quý nhân gian. Hai người một đường phân hoa phất liễu. Đi tới một hồ nước. Giữa hồ dựng một đình nhỏ. Tống Thiên Thanh quay đầu. Chúng ta đi đâu vậy? Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng. Mũi chân ở trên mặt hồ như con sấu điểm nước mà qua. Hai người đã đến trong đình. Giữa đình là một cái bàn đá. Trên bàn bày hai cái lựu. Một cái bầu rượu cùng mấy khối. Bánh trung thu. Khương Uyển chớp chớp mắt. Xác nhận mình không nhận sai. Cô chỉ vào bánh trung thu biết rõ cố vấn. Đây là cái gì? Cái này gọi là bánh trung thu. Tống Thiên Thanh rất kiên nhẫn giải thích. Hôm nay là ngày 15 tháng 8. Phàm nhân gọi ngày này là Tết Trung Thu. Nghe nói là một ngày đoàn tụ. Vào ngày này bọn họ sẽ ăn bánh Trung Thu như vậy. Bầu trời như mực nhuộm. Một vầng trăng tròn treo ở giữa bầu trời đêm. Ánh trăng màu bạc lặng lẽ chiếu trên mặt hồ. Nổi lên một mảnh lấp lánh. Ma giới cùng nhân giới khắp nơi bất đồng. Duy chỉ có Minh Nguyệt tổng cộng có một vòng. Khương Uyển nhìn trăng tròn khiết. Nghĩ như thế nào lại có ngày lễ phàm nhân. Vừa vặn là hôm nay. Bên cạnh ta có được một khó có. Bạn bè ở đây. Tống Thiên Thanh cầm lấy một miếng bánh trung thu. Bút một nửa đưa cho Khương Uyển. Như thế nào? Có nguyện cùng ta cùng nhau trải qua trung thu không? Khương Uyển đã lâu không có trung thu. Lần trước qua trung thu vẫn là chuyện trăm năm trước. Huynh trưởng tính toán ngày từ thiên cực chạy về thôn trang nhỏ của bọn họ. Phụ thân sớm một ngày liền lên trấn mua xong bánh trung thu. mẫu thân cũng sớm chuẩn bị một bàn cơm. Trong lòng nàng nóng nảy, mặt trời còn chưa xuống núi đã chạy đến cửa thôn chờ. Chờ nàng đếm xong mấy ngàn con dê, mới đem ca ca ngóng trông trở về. Cô hào hứng gọi về phía hắn, được anh trai bắt lấy. Hắn cười ôm cô lên cao. A Uyển nhà ta lại cao lên. Phụ thân không biết từ lúc nào cũng chạy ra, trong mắt tràn đầy vui mừng. Người cũng cao, các người đều cao lớn rồi. Khương Uyển thu hồi suy nghĩ, nhìn nửa khối bánh trung thu trong tay. Thật không ngờ mình sau này lại lần nữa trung thu. Đúng là ở ma giới cùng một nam tử ma tộc quen biết không quá một ngày. Thế sự kỳ diệu như thế, mặc cho là thông thiên đại năng giả giấu như thế nào, cuối cùng không được rình mò tất cả huyền cơ. Trong mắt cô nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, đặt bánh trung thu vào miệng và từ từ nhai. Rất ngon, cảm ơn, Khương Uyển thật lòng nói. Ta cảm thấy đây là một ngày lễ rất tốt, người thích là được rồi. Hắn không biết lấy ra một cái chén lưu ly từ nơi nào. Ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên lựu, hạt lựu giống như hồng bảo thạch liền ngoan ngoãn rơi vào trong chén lưu ly. Ánh mắt hắn xa xôi, giống như nhìn nàng, lại giống như nhìn về sau thời gian vô tận. Bất luận lúc nào ở nơi nào, trăng sáng vĩnh hằng, ngày sau A Sở không thể đoàn tụ với ta, cũng đừng quên chúng ta tổng cộng thưởng qua 15 trăng tròn. Được, Khương Uyển nhấc lên mấy hạt lựu, trịnh trọng nói, ta sẽ nhớ kỹ, cách chương.